Lã Tư là một người có lý trí, nếu chưa từng thấy lực lượng hoàng cấp thì không nói làm gì, nhưng bây giờ anh ta đã là hoàng cấp lại được nếm trải sự lợi hại của hoàng cấp, anh ta lại càng có khát vọng với những sức mạnh lớn hơn nữa. Hư Nguyệt Hoa đã thay đổi cách nhìn về Lã Tư, tên Lã Tư này quả thực rất có đầu óc hơn nữa lại không nóng này. Bất luận cách nghĩ của Lã Tư có đúng hay không, cô vẫn dự định đi điều tra một chuyến. Diệp Mặc cho cô bồi khí đan, rõ ràng là đã trả công cho cô quá những gì cô đã làm cho hắn, chút chuyện này cô làm cũng không đáng gì. Hơn nữa người khác sợ tứ bất tượng Hong Kong, nhưng cô thì không. Lúc Ninh Khinh Tuyết nhảy từ trên máy bay xuống cô đã biết mình không có con đường sống nữa. Cảm giác nghẹt thở, cô cảm thấy một luồng khí mạnh cuốn cô đi, hơn nữa còn có gì đó ép cô xuống như muốn làm cho cô vỡ vụn ra. Nhưng đến thở cô cũng không thể thở nổi, trong một khoảng thời gian ngắn, ý thức của cô mơ hồ, cảm giác này không giống với lúc cô tập nhảy dù, cảm giác này cô không muốn cảm nhận lần thứ hai nữa. Là do máy bay đang ở độ cao cả 10.000 mét, thậm chí là chưa tới, nếu ở độ cao trên 15.000 mét thì có lẽ cô đã bị xé rách rồi. Dù để nhảy dường như cả thế kỷ rồi chưa mở ra, đầu óc Ninh Khinh Tuyết đang ở trạng thái hỗn loạn. Vào lúc cô không thể hít thở nổi, lồng ngực như sắp bị xé rách thì chiếc dây chuyền trước ngực phát ra ánh sáng bảo vệ cho cô. Lần này Ninh Khinh Tuyết đã thấy rõ, ánh sáng trắng ấy lúc có lúc không, hơn nữa lại phát sáng trong thời gian khá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác bị ép và lạnh thấu xương đã tan biến, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại cảm thấy cô vẫn không thể thở được. Không thể hít thở chẳng lẽ sẽ chết sao? Đúng lúc cô không thể hít thở được thì từ trong cơ thể của cô phát ra một luồng khí xông thẳng lên não, luồng khí này khiến cho cô có cảm giác dễ chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ tới môn công pháp mà Đường Bắc Phi dạy cô, cách vận chuyển khí mà Đường Bắc Phi đã dạy cô, giống hệt với luồng khí đang chảy trong cơ thể cô lúc này. Ninh Khinh Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ mình thực sự đã từng học môn công pháp này? Chẳng lẽ đây quả thực là do Diệp Mặc đã từng dạy cho cô? Nhưng dòng khí ấy lại rất yếu, Ninh Khinh Tuyết không nghĩ nhiều, cô dựa vào công pháp tu luyện mà Đường Bắc Phi đã dạy cho cô, bắt đầu vận khí. Giữa độ cao mấy nghìn mét trên không, sau khi mở dù ra, Ninh Khinh Tuyết vẫn còn chìm trong chu thiên vận hành, cô thậm chí còn không cảm thấy rằng dù đã được mở ra. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, một cảm giác như có băng hàn đâm vào da thịt khiến cho Ninh Khinh Tuyết tỉnh dậy. Vẫn chưa chết, cô rơi xuống giữa đại dương bao la. Cảm giác lạnh thấu xương ập đến, Ninh Khinh Tuyết biết cô đã rơi xuống giữa Thái Bình Dương rồi. Nếu không thể thấy được đất liền, thì cuối cùng cô chỉ có con đường chết mà thôi. Ninh Khinh Tuyết gỡ dù, lúc này cô mới nhớ ra ở đuôi máy bay có phao cứu sinh, nhưng lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, không hề lấy phao cứu sinh ra, còn chiếc túi sau lưng cô ngoài ít đồ ăn vặt ra, thì chỉ có thiết bị tạo lửa, và một ít thuốc mà thôi. Ninh Khinh Tuyết dùng mình một cái, ở giữa biển rộng mênh mông thế này cho dù cô không chết đuối thì cũng sẽ chết cóng, hoặc là bị cá mập ăn thịt. Lại một cảm giác lạnh thấu xương ập tới, Ninh Khinh Tuyết ôm chặt lấy cái ba lô, chiếc ba lô này cô không thể để mất. Nếu như mất chiếc ba lô, thì cho dù cô có tìm thấy đất liền đi chăng nữa cũng không sống nổi. Giữa biển rộng mênh mông không bờ bến này, Ninh Khinh Tuyết không thể trông cậy vào việc sẽ có người tới cứu cô được. Cái lạnh càng ngày càng thấu vào xương, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng lại vận hành chu thiên lần nữa. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là chỉ cần cô tu luyện thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa, thậm chí còn có cảm giác buồn ngủ. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi Ninh Khinh Tuyết tỉnh lại lần thứ hai, thì màn đêm đã bao phủ mặt biển rồi. Ánh trăng sáng soi rõ trước mắt là một núi băng, Ninh Khinh Tuyết trong lòng mừng thầm, liền bơi về phía núi băng. Điều khiến cô cảm thấy may mắn đấy là thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn rất khỏe mạnh, chỉ cảm thấy hơi đói và khát. Từ giữa biển tới được núi băng này, Ninh Khinh Tuyết mới lại bắt đầu cảm thấy lạnh. Một trận gió thổi qua, Ninh Khinh Tuyết bất giác ngồi núp vào trong núi băng, sau đó cô tìm thấy một khe hẹp giữa núi băng có thể nghỉ ngơi, cô cẩn thận tiến vào. Từng cơn gió lạnh kéo đến khiến cho Ninh Khinh Tuyết không ngừng tu luyện, cô mở một lọ đồ hộp để ăn, sau đấy tiếp tục tu luyện, cô biết chỉ cần mình dừng lại thì luồng khí lạnh ấy sẽ xâm chiếm lấy cơ thể cô. Thậm chí còn khiến cô bị đông cứng lại, lúc này Ninh Khinh Tuyết càng lúc càng tin cô thực sự đã từng tu luyện môn công pháp mà Đường Bắc Phi đang dạy cô, vì rất nhiều hướng vận hành chu thiên, cô rất tự nhiên lại biết cách vận hành, chỉ dựa vào quán tính. Cách chương.